Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 297, Bắc Phạt. Bắc dân xuôi Nam, tới không chỉ có là địa chủ phú hộ, càng có khánh quốc triều đình sứ giả. Tại Phong Lăng độ hành cung bên trong, Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư cùng một chỗ, triệu kiến khánh quốc lai sứ, vẻ mặt đều có chút quái dị. Đặc biệt là Tần Phi Ngư, cơ hồ là nhìn xem Đoàn Ngọc làm đến khánh quốc tuần thành ngân chương. Hiện tại lại gặp liền khánh vương phái sứ giả tới, mùi vị thực sự phức tạp khó tả. Thần Thôi Lộc, bái kiến kinh vương thiên tuế. Thôi Lộc một mực cung kính hành lễ, mặt trắng không râu, dáng người mập mạp, xem xét liền là sống an nhàn sung sướng người. Trên thực tế, cái này người không chỉ tinh thông cầm kỳ thư họa, giỏi về lời nói, vẫn là khánh quốc vương thất, làm cho này lần đi ra ngoài sứ giả, tự nhiên cũng là rõ ràng kinh vương trước đó thân phận. Thậm chí lúc trước Đoàn Ngọc uy trấn khánh đô thời điểm, hắn liền có nghe thấy, lại một chút cũng không có vẻ xấu hổ, phảng phất đem tất cả những thứ này mang tính lựa chọn quên lãng. Đâu ra đấy hành lễ, bình thân, Đoàn Ngọc khoát khoát tay, sai người tiếp nhận đưa tới quốc thư, nhìn lướt qua, lập tức cười, Thôi Sơn hướng cô cầu viện. Người hồ thế lớn, ta vương vì thần châu khí số, phẫn nộ mà chống lại, thỏa sức bại cũng không phải chiến phạm tội, khánh quốc bách chiến quân còn tại, khánh quốc cùng kinh quốc, thực là ở rất gần nhau. Gắn bó như môi với răng, nay khánh quốc đại nạn, ngày sau kinh quốc lại có thể trốn, còn mời nhanh chóng phát binh trợ chi. Thôi Lộc không kiêu ngạo không tự ti nói, như kinh vương nghĩ bàng quan, ta chủ cùng lắm thì giảm người hồ. Quả là ăn nói khéo léo chi sứ thần, răng môi như đao a. Đoàn Ngọc ngồi ngay ngắn bất động, khen một câu. Càng là mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm, không nắm chắc bài cùng tự tin người, đàm phán lúc thì càng ưa thích phô trương thanh thế, thậm chí điên cuồng lừa gạt. Đạo lý kia hắn đã sớm hiểu rõ, lúc này sắc mặt đạm bạc, nhìn Thôi Lộc biểu diễn, lập tức liền làm bầu không khí hơi ngưng lại. Sau một lát, Đoàn Ngọc mới nói, như Khánh Vương hàng hồ. Đó chính là tội nhân thiên cổ, tương lai nhất định bị đan thanh sách sử bút sắt ghi chép, để tiếng xấu muôn đời. Thôi Lộc im lặng không nói, hàng hồ, cái này thật sự là xấu nhất đường ra. Huống chi, khánh quốc cùng Bắc Yến thù sâu như biển, không có bao nhiêu hòa giải chỗ trống, bằng không, trước đó đánh thành núi thây biển máu, há không đều thành chê cười. Mặc dù Thôi Sơn chịu hàng, Bắc Yến cũng không nhất định chịu muốn đâu. Chính như Đoàn Ngọc không muốn Nam Sở Vương thất, nhường Nhạc Siêu thay hắn làm công việc bẩn thỉu, Bắc Yến muốn chiếm lĩnh Khánh Quốc, sao có thể khoan dung Khánh quân sinh tồn? Chính là biết được này chút, lại đối phương Bắc thực sự tuyệt vọng, Thôi Sơn mới không thể không hướng phía Nam cầu viện. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Trên thực tế, Đoàn Ngọc nhìn thấy khánh quốc sứ giả, cũng là đối Thôi Sơn thay đổi cách nhìn. Cái này người làm nhiều năm như vậy vương giả, xem như lịch luyện ra, rất có vài phần câu tiễn nhẫn dưới hông chi nhục mùi vị. Đối Đoàn Ngọc mà nói, Thôi Sơn đều chịu lấy lễ cầu viện, hắn như thế nào lại xoắn suýt tại quá khứ sự tình. Dù cho là trước đó, cũng là chính mình chiếm tiện nghi, mà Thôi Sơn hung hăng ăn một cái thua thiệt ngầm. Đối mặt kẻ thất bại, người thắng vẫn rất có phong độ. Bởi vậy liền nói, cô hữu ý thống nhất thiên hạ, chắc chắn Bắc Phạt, không biết Khánh Quốc quốc quân chuẩn bị như thế nào. Đến Nam mà trông Bắc, là bình thường nhất sự tình. Thôi Lộc không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng thân thể vẫn là không khỏi run lên. Tiểu thần, Bắc có người hồ xuôi Nam, Nam có kinh vương Bắc Phạt, Khánh Quốc lúc này tuyệt đối đã đến sinh tử kết quả. Càng thêm khổ cực chính là, căn bản không có gì tốt ứng đối biện pháp. Cái này là chỗ Trung Nguyên, tứ chiến chi địa bi ai. Từ trước thiên hạ đại loạn, kiêu hùng vương giả đều là chiếm cứ bốn phương một góc. Phía sau không lo, mới có thể hưng khởi, lại nhòm ngó Trung Nguyên, là đồng dạng đạo lý. Trung Nguyên mặc dù bốn phương thông suốt, nhưng vừa loạn chiến, lập tức khắp nơi khói lửa, liền một chỗ an ổn phía sau đều không có. Khánh Quốc trước đó cường thịnh thời điểm, tuy tứ phía xuất kích, uy phong vô cùng, một khi rơi vào xu hướng suy tàn, không có chiến lược thọc sâu nhược điểm liền lộ rõ, người cũng không cần nói nữa cái gì. Đoàn Ngọc đứng dậy, đứng chắp tay, Khánh Vương lúc này còn có hai châu, có thể đi vương hào mà hàng, cô sách kỳ vi Khánh Hầu, lĩnh một châu làm phong ấp, cái này đích xác là cuối cùng thiện ý, như thôi sơn không tiếp. Cái kia lãnh binh đánh tới cũng giống như vậy, đi vương hào, lĩnh một châu, dù là trước đó sớm có chuẩn bị tâm lý, Thôi Lộc vẫn là không khỏi toàn thân run lên. Điều kiện này, thật sự là quá hà khắc rồi. Khánh Quốc lúc toàn thịnh, có thể là có thất châu tinh hoa chỗ, hùng binh mấy chục vạn, trấn áp bốn phương đó à. Bây giờ, lại chỉ có thể lui một châu tự vệ. Này tương phản, cũng không biết vương thượng có thể hay không chịu đựng. Thôi Lộc mồ hôi lạnh tràn trề, lại là rõ ràng, nếu là vương thượng không đáp ứng, lập tức liền không có chút nào đường sống. Này một nam một bắc đại quân, sẽ như cối xay, đem Khánh Quốc toàn bộ mài nhỏ, hết thảy vương thất tất cả đều tàn sát. Mặc dù trên sử sách, sau này còn ác liệt cục diện, cũng cơ hồ gần như không tồn tại, chờ đến đầu đầy mồ hôi Thôi Lộc rời đi về sau. Tần Phi Ngư liền cười, vương thượng điều kiện thật có chút hà khắc, Thôi Sơn chưa chắc sẽ đáp ứng, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng có thể có Nguyên Khánh Quốc chỗ sao? Cô mặc dù đi phân đất phong hầu quy chế, nhưng cũng không phải đồ đần. Đoàn Ngọc trước đó mặc dù phân đất phong hầu ra ngoài khối lớn đất đai, nhưng vô luận là Càng Hầu, vẫn là Ninh Hầu, thậm chí cái khác chư hầu bá quốc, trên thực tế đều là bọn hắn khống chế nơi tay địa bàn. Chẳng lẽ mình vất vả đánh lên phương Bắc là cho Thôi Sơn phục quốc? Nói đùa cái gì đâu? Cho hắn một châu, vẫn là xem Thôi Sơn nắm giữ nhất định thực lực, đồng thời có uy vọng lên. Đồng thời, Thôi Sơn còn có mặt khác đường dễ đi sao? Người hồ sợ là liền một châu cũng không cho hắn đâu. Đoàn Ngọc khóe miệng hiển hiện nhe răng cười, tiếp tục nói, huống chi, mặc dù hắn không phối hợp, cô liền vô phương đi Bắc Phương sao? Kiểu nói này, Tần Phi Ngư lập tức hơi ngưng lại, lại con mắt to sáng lên. Chẳng lẽ vương thượng thực tế chuẩn bị đột phá khẩu là Đông Trần, phương Bắc lúc này một mảnh loạn chiến. Khánh Quốc ở giữa, Đông làm Đông Trần, Tây làm Tây Nhung Chư Quốc, Bắc Yến cùng Thảo Nguyên ở vào càng phương Bắc, Tây Nhung bên kia con đường gập ghềnh, đồng thời quá mức hỗn loạn, Đoàn Ngọc không làm cân nhắc, mà Khánh Quốc trực diện người Hồ quân tiên phong, cũng không phải việc gì đó đất lành, như đại quân muốn đổ bộ, tất nhiên là Đông Trần tốt nhất, dù sao. Nam Phương cùng Đông Trần cũng là cách một đầu thiên hà, chỉ cần mượn đường Càn Quốc chi Bắc lục đục mập chống chờ bá quốc liền có thể, đồng thời còn có khả năng đi đường biển, hai bút cùng vẽ, đây là đại chiến lược, cô còn phải lại cân nhắc một ít. Đoàn Ngọc cười cười, trong lòng lại là có chút tiếc nuối, chính mình ở đây làm bia ngắm chính dương đạo chủ thế mà quả thực là không mắc câu. Cái này lệnh tốc chiến tốc thắng khả năng vô hạn tới gần bằng không. Nói đến, vẫn là một cái huyền thiên cùng hoàng thiên đánh cờ vấn đề. Mặc dù có quần thần trình lên khuyên ngăn xưng đế, nhưng Đoàn Ngọc thả ra tâm ý, dùng đức vọng không đủ khéo léo từ chối. Đây là sự thực cự tuyệt, không phải cái gì ba nhường ba chịu tiết mục, bởi vì hắn biết, lúc này chính mình còn không chiếm được thiên hạ khí vận năm thành. Muốn xưng đế, tối thiểu cũng phải chiếm cứ năm thành trở lên, mới gọi qua loa. Trong này còn có một điểm rất trọng yếu, liền là tế tự vấn đề. Chân Long Thiên Tử, Thiên Chi Hạ Thần vậy, nhất định tế thiên cầu nguyện. Đại Hạ Long Đình mưu đồ phục hưng lại nổi lên, liền là hy vọng nhất thống đại lục. Dùng Chân Long Thiên Tử thân phận, mang theo nhân đạo mà phạm thiên đạo, phế đi huyền thiên chi tế, đổi tế hoàng thiên. Kể từ đó, hoàng thiên khí vận phóng đại, nhất định có thể thâm thúy mà ảnh hưởng cái thế giới này. Huyền thiên liền thất bại thảm hại. Đến lúc đó, chính mình cái này huyền thiên số một mã tử khẳng định không có quả ngon để ăn. Đồng lý, mặc dù Bắc Yến rơi vào Chính Dương đạo chủ trong tay, nhưng này quốc mặc dù ngầm chiếm Thảo Nguyên, đánh tan Khánh quốc, phương Bắc vẫn còn có Tây Nhung chư quốc, thậm chí Đông Trần đại bộ phận chưa xuống, thiên hạ 10 thành, nhiều nhất chiếm 3-4 thành. Sau lúc này Đoàn Ngọc còn muốn không bằng loại trình độ này, mặc dù tế tự hoàng thiên căng hết cỡ cũng là cùng lần trước Cao Huyền Thông không khác nhau chút nào, đều là thiên ma giải thể, tự tổn căn cơ pháp môn, một khi không thể tốc thành, lập tức liền phải đại bại. Chính Dương đạo cuối cùng không phải Bắc Yến Vương thất, thậm chí cần liên hợp đại hạ mới có thể trưởng khống thực lực quốc gia. Nghĩ mạo muội thôi động này điểm đều rất không có khả năng. Trừ phi, Bắc Yến chính thức nhất thống thiên hạ, đã chứng minh chính mình, thiên mệnh, mới có thể trái với truyền thống lực lượng, ngang tàng hủy bỏ huyền thiên chi tế, mà chính mình khác biệt. Chỉ cần một đầy năm thành, liền dám đăng cơ xưng đế. Tế tự huyền thiên, nếu là nắm bắt Đông Trần khối đó, liền không sai biệt lắm, Đoàn Ngọc trong con ngươi có dã tâm. Đây chính là vì gì chính mình bỏ qua rất nhiều, cũng phải nhanh chóng thống nhất nguyên nhân. Chỉ cần một mực chiếm cứ cái này đại nghĩa danh phận, lại tế tự huyền thiên, hoàng thiên liền cơ hồ thua không nghi ngờ. Có thể tưởng tượng đạt được, nếu ta đăng cơ, nhất định là trời đất sụp đổ. Cái gì Chính Dương đạo chủ, Đại Hạ Long Đình đều muốn giống như điên đến đây ngăn cản. Đồng thời, cũng có khả năng trực tiếp mở ra song thiên đại quyết chiến. Đoàn Ngọc đối với cái này hết sức tự tin. Chính mình xưng đế thời điểm, liền là huyền thiên cùng hoàng thiên lưỡi lê thấy đỏ thời khắc. Vì chu bị ngày đó đến, còn cần nhiều nhiều chuẩn bị thẻ đánh bạc mới là, lại bước đi thong thả vài vòng, lúc này mới ra lệnh: "Tuân, Hạng Vô Kỵ yết kiến." "Tuân, Hạng Vô Kỵ yết kiến." Phía nguồn nội thị khẩu truyền miệng hát, thanh âm xa xa truyền bá ra đi. Không đến bao lâu, Hạng Vô Kỵ gấp xu thế mà vào, cẩn thận hành lễ: "Thần Hạng Vô Kỵ bái kiến vương thượng." Mặc dù hắn là Hàng Long Phục Hổ đại tướng, nhưng vương thượng đồng dạng cũng là, hơn nữa còn là thiên sư. Bất luận quốc gia đại thế, chỉ là cá nhân thực lực, liền đem hắn ăn đến xít sao. Mà lại, Hạng Vô Kỵ dù sao cũng là hàng tướng, yết viết thời điểm cũng có chút thấp thỏm. Đoàn Ngọc cười hỏi: "Ngươi nhìn thấy Nhạc Siêu Lĩnh Ninh Hầu, có thể là trong lòng không phục?" "Thần không dám." Hạng Vô Kỵ mồ hôi lạnh một thoáng liền xuống tới. Loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, nói lớn chuyện ra liền gọi có oán hận, bằng vào điểm này liền có thể ban được chết. "Không cần sợ, phong hầu kiến quốc, cái nào không muốn, đây là nhân chi thường tình." Đoàn Ngọc trấn an nói: "Trước ngươi tận tâm tận lực, phụ trợ hợp nhất sở tốt, cũng là có công. Cô phong ngươi làm Trinh Bắc tướng quân, lãnh binh 10 vạn, qua sông vào Khánh, Tạ Vương bên trên, thần nhất định máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng." Hạng Vô Kỵ ngũ tạng như lửa đốt, vội vàng trả lời, thật tốt lắm, ngươi là cô phong thần. So Nhạc Siêu càng thân cận một điểm, tương lai mặc dù tại Bắc Địa khai quốc, cũng không là giấc mơ. Đoàn Ngọc cười híp mắt, mở ra điều kiện, phóng nhãn thiên hạ, có cái nào vương hầu so với chính mình còn có thể lôi kéo người. Mặc dù Bắc Yến có thể cho Hạng Vô Kỵ mấy châu kiến quốc sao? Bởi vậy, cứ yên tâm đi phân công hàng tướng, mặc dù gặp được ngoài ý muốn, cũng có thể tự thân vũ lực trấn áp chi. Cái này là lực lượng, không có đánh cửa sổ, thay mới kịp thời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.